đi hỏi tiểu nhị chỗ bọn người kia đang ở. Thủy Đông Lưu trực tiếp dẫn ta đi vào trong, ta có cảm giác đã bước vô hang sói. Loáng thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới, chắc là đang bày yến tiệc rồi. Người bên trong vừa thấy chúng ta đi vào, đồng loạt quỳ một gối xuống đất hô, giáo chủ. Hàn Dương cũng vùng vẫy đứng dậy, nhìn bộ dạng của hắn là đủ hiểu, nhưng mà hiện tại Thủy Đông Lưu cực kỳ ghét hắn, giả vờ không thấy dáng vẻ suy yếu kia. Hàn Dương đành phải lăn qua lăn lại xuống đất, giọng nói có vẻ đau đến run rẩy, tham kiến giáo chủ, đứng lên hết đi. Đợi bọn họ đứng dậy, Thủy Đông Lưu đã ngồi xuống, rồi kéo cho ta một cái ghế. Vì vậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ta đặt mông ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên, vẫn ôm chặt kiếm. Một người đứng gần Hàn Dương nói, giáo chủ, vị cô nương này không phải người trong ma giáo của chúng ta, nhưng tự xưng là mật thám của ma giáo, làm cho các môn phái ở quan trung hiểu nhầm chúng ta là cá mè một lứa, vô duyên vô cớ lại bị trách oan. Hiện giờ chúng ta lại đang ở quan trung, tuy bọn họ tạm thời không có hành động gì, nhưng đã chọc giận bọn họ rồi, ắt sẽ bị trả thù. Ta yên lặng giơ tay phát biểu, cho ta ý kiến một chút. Ta chưa bao giờ nói mình là người của ma giáo, bọn họ tự cho là như vậy mà. Với lại, ta với giáo chủ các ngươi chẳng qua có quan hệ hơi tốt, ai lại không có một hai người bằng hữu đúng không? Người nọ trừng mặt, Thủy Đông Lưu nói, chuyện của nàng không cần nói nữa. Ngược lại ta muốn biết, vì sao ngày trước ta muốn đi Trung Nguyên, kết quả lại tới được quan trung. Tin tức còn lọt đến nơi này, để người ta mai phục. Cả nhà im ắng. Một hồi lâu mới có người lên tiếng nói, chuyện giáo chủ mù đường không phải ai cũng biết sao. Trong bầu không khí nghiêm túc lại nói ra một câu như vậy, không chỉ có ta, ban nãy vẻ mặt cung kính của mọi người hơi nghiêng, cố nén cười hai bả vai khẽ run. Khóe miệng Thủy Đông Lưu vẫn nhếch cao, sắc mặt Hàn Dương không đổi quỳ xuống, lúc này không còn quỳ một gối nữa, mà là cả hai đầu gối, đám người còn lại cũng thi nhau quỳ xuống. Giáo chủ có thể đưa bản đồ cho thuộc hạ xem được không? Ta lấy bản đồ trong ngực đưa cho hắn, để xem hắn nói xạo như thế nào. Hàn Dương cúi đầu nhìn kỹ, nét mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên đau lòng, cuối cùng giận dữ, cầm bản đồ ném thẳng lên đầu kẻ bên cạnh, lớn tiếng quát, ngươi lấy bản đồ này ở đâu? Sao lại có vài chỗ ghi sai, làm hại giáo chủ đi lạc đến quan trung, bị người ta phục kích? Người nọ run cầm cập, cái gì cũng không nói. Mạnh mẽ dập đầu một cái, thuộc hạ cũng là mua được, dựa vào mấy kẻ đi qua quan trung, nhưng không biết bản đồ là giả, mong giáo chủ tha tội. Ta hí mắt nhìn chằm chằm hai người, Hàn Dương mới nhìn một lát đã biết có vài chỗ đánh dấu sai, ngay cả người tài năng như ta cũng phải mất một lúc lâu. Lại nhìn sang tên kia, chắc là chuẩn bị sẵn màn kịch này rồi. Thủy Đông Lưu hơi hướng người ra, cười nói, có vẻ là ta quản giáo quá dễ dãi. Ta sẽ mất mạng ở quan trung, liên tục bị thương, tội chết, e rằng khó tránh khỏi. Nghe thấy chữ khó tránh khỏi, ta nghiêng đầu nhìn, trước mắt cái Thủy Đông Lưu đã tung trưởng, vỗ lên đầu người nọ. Một tiếng cũng chưa kịp kêu, cứ như vậy, ngã xuống đất chết rồi. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng. Cuối cùng ta cũng biết vì sao một người trẻ tuổi như hắn lại được ngồi lên chức giáo chủ ma giáo, người này căn bản không phải chỉ có tiếng. Ta hay kêu hắn là thủy bánh trưng còn bảo hắn miệng lưỡi độc ác, không biết tính mạng ta có gặp nguy hiểm không a? Sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi, hoàn toàn không nhìn đến thi thể nằm trên đất. Sau đó Thủy Đông Lưu nói một câu, hắn là thủ hạ của Hàn Hộ Pháp, hắn phạm sai, khó tránh khỏi tội chết. Nhưng bản đồ là ngươi đưa cho ta, không thoát được lỗi lầm, tội sống khó tha. Ta tạm thời hủy chức hộ pháp của ngươi, chờ ngày ngươi lập công chuộc tội. Lại đến nhận chức hộ pháp, ngươi có phục không? Hàn Dương im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nói, giáo chủ anh minh, thuộc hạ can chịu phạt. Thủy Đông Lưu nói với mấy người khác, các ngươi mang chuyện này về nói cho tổng đà ở kinh thành, để tà hộ pháp tạm thời tiếp nhận chức vụ của Hàn Dương. Vâng, giáo chủ, chờ mấy người kia rời đi. Thủy Đông Lưu chậm rãi uống một ly trà, sau đó đứng dậy, ta còn có việc phải xử lý. Không cần các ngươi đi theo, lập tức trở về kinh. Dứt lời, nắm tay ta đi ra ngoài. Ta cố nhịn tò mò, cùng hắn đi đến đường lớn, vẫn chưa mở miệng. Hắn đã cầm tay ta lau vào áo của ta. Cặn bã, lòng bàn tay ngươi đổ đầy mồ hôi. cho nên ngươi mới không có phong độ lau vào áo của tiểu cô nương sao? Ta giận dữ, hắn cười không có ác ý, nhất định ngươi muốn hỏi ta, tại sao lại không giết Hàn Dương? Người ta thường nói biết nhiều sẽ chết sớm, ta quả quyết trả lời, không, ta tuyệt đối không muốn hỏi. Vậy mà Thủy Bánh Trưng lại nổi giận, ngươi giả bộ muốn biết cho ta. Trái tim nhỏ bé rung lên, ta run rẩy hỏi, được rồi, tại sao ngươi không giết hắn? Sắc mặt hắn dịu đi, kiên nhẫn giải thích, ta không có chứng cứ xác thực là hắn muốn giết ta, ngay cả khi tìm thấy, thì hắn cũng sẽ giở trò tìm kẻ khác chết thay cho mình. Thủy Bánh Trưng, ngươi đoán đúng rồi. Ừ, nếu giáo chủ ma giáo gặp nạn, thì thánh cô sẽ nhận chức. Nhưng ma giáo hiện tại không có thánh cô, cho nên hữu hộ pháp sẽ nhận chức. Ta liền nói, ngươi mượn cớ cách chức của hắn, lại đem tin tức này báo về cho tổng đà. Vậy thì nếu hắn giết ngươi, cũng là tà hộ pháp kế vị, căn bản là không liên quan đến hắn. Như vậy, hắn chẳng những không thể tính kế ngươi, ngược lại phải bảo vệ ngươi thật tốt, cho ngươi khôi phục chức vị của hắn. Thủy Đông Lưu nheo mắt nhìn ta, cặn bã, đều bị ngươi nói hết rồi. Bất chấp ánh mắt của hắn, ta ôm cánh tay hắn vui mừng, Thủy Bánh Trưng, ngươi thật sự quá thông minh. Nói như vậy, ngươi không sợ bị người khác đánh lén rồi nha. Thủy Đông Lưu cười cười, tâm trạng cũng rất tốt, đi, dẫn ngươi đi ăn thịt viên. Ta lại càng vui mừng, tìm một quầy mua 20 cục thịt viên, đựng đầy hai chén, nước miếng giàn rộ a. Cầm lấy đũa hắn đưa, bỏ hành thái vào, nâng chén uống cạn nước canh, dừng lại một chút nhìn hắn. Thủy Đông Lưu, vừa nãy giết người xong, ngươi chưa có rửa tay phải không? Hắn nhíu mày, chưa hề. Ta khóc, đẩy bát đến trước mặt hắn, hỗn đản. Ngươi cố ý, không được lãng phí, ngươi ăn hết luôn đi. Có hành lá, ta sẽ gọi không hành. Gọi tiểu nhị lại kêu thêm một chén, kiên nhẫn nhìn hắn gắp hành lá sang một bên. Hai huynh đệ đều không ăn hành lá, quả nhiên là người một nhà. Giọng của Thủy Đông Lưu hiếm khi lại dịu dàng như vậy, ta sẽ không giết người vô tội. Vừa rồi người nọ diễn trò với Hàn Hộ Pháp, dĩ nhiên là cùng một loại người. Ta không giết hắn. Ngày sau hắn cũng tìm cách giết ta. Ta gật đầu, ta hiểu mà. Hành tẩu giang hồ, đạo nghĩa ở hai phía, thắng thua ở bên trong. Đối phương không có đạo nghĩa, vậy thì mình nói chuyện với đối phương làm gì? Ăn xong thứ đó, Thủy Đông Lưu chặn một chiếc xe ngựa trên đường, thấy hắn chăm chú quan sát ngựa, chắc định mua xe ngựa. Ta quay đầu nhìn lại, thấy một tiệm tơ lụa, liền chạy tới mua vải, bọc kỹ lưu quang kiếm vào. Mặc kệ lời Ngọc Hồ Ly là thật hay không, nhưng xem ra thứ này cũng rất đắt tiền, tránh cho kẻ cắp dòm ngó, tạm thời cứ bọc lại đi, rút ra cũng thuận tiện hơn. Từ cửa tiệm vải đi ra, gặp được 2-3 người đang đến chỗ tiệm thuốc bắc kế bên. Ta nháy mắt mấy cái, yên lặng quay người, phía sau có tiếng gọi tới. À, đây không phải là tên mật thám tài giỏi sao, Hoa Lê cô nương nha. Giọng sư huynh hết sức chói tai, ta xoay người không đáp. Lại nghe thấy sư tỷ nhỏ giọng khuyên, sư huynh. Một hồi sau, sư huynh lạnh giọng, sư phụ bị ngươi đánh trọng thương, phái Hoa Sơn cũng trở thành trò cười cho thiên hạ, còn ngươi lại tiêu dao tự tại. Ta cố gắng hít thở không khí, đi thẳng về phía trước, các sư huynh đuổi theo, cản đường của ta. Hoa Lê, rốt cuộc muội có lương tâm hay không? Vì lợi ích của bản thân mà phản bội sư môn, muội cũng không cần 10 năm tình nghĩa hay sao? Nếu nàng có lương tâm, thì đâu có gây ra chuyện khi sư diệt tổ. Liếc mắt thấy đệ tử các phái khác kéo đến, ta đe dọa, cút đi, bằng không ta đánh gãy 3 cây xương sườn các người. Sư tỷ tức giận quát, Lê tử, ta cắn chặt răng, đả thương sư phụ là do ta bất đắc dĩ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta ở trước mặt người khác đánh trọng thương bọn họ, tiếp tục diễn kịch sao? Vừa nghĩ tới việc xuất trưởng thôi, tay chân đã bủn rủn vô lực. Đang lúc tranh chấp, đã bị người ta kéo tóc, tiếng vó ngựa len keng dừng lại. Thủy Đông Lưu nhìn ta, đi thôi. Mọi người thấy Thủy Đông Lưu ở đây, cũng không dám tiến lên. Ta thở dài một tiếng, nhảy lên xe ngựa, sư tỷ đuổi theo. Lê tử, một khi muội đi rồi, sẽ không còn đường quay đầu trở lại. Ta mạnh mẽ ôm kiếm ngồi bên cạnh hắn, không dám xoay đầu, ngây ngốc nhìn về phía trước. Từ lúc một mình ta xuống núi, đã không thể quay đầu được rồi. Chuyện cũ hiện ra trước mặt, cảnh tượng ngày xưa càng lúc càng rõ ràng. Sư huynh nói không sai, 10 năm tình nghĩa, đâu thể nào chặt đứt hết được. Càng nghĩ trong lòng lại thêm chua xót, đồng thời phát hiện trước mắt đen thui, ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối rồi. Nhìn con đường trước mặt, ta hí mắt nhìn thật kỹ, Thủy Bánh Trưng, đây là chỗ nào? Thủy Đông Lưu cũng hí mắt, nhìn ngươi thất thần đau lòng như vậy, người quân tử như ta không dám quấy rầy, nhất thời quên hỏi đi nơi nào rồi. Giải thích bằng tiếng người đơn giản hơn phải không? Chúng ta lạc đường rồi. Trong lòng càng bi thương, ta không muốn đi chung với tên mù đường này nữa. Lúc ta sầu não, xe ngựa đã nhanh chóng chạy khỏi đường núi, đi thẳng vào con đường mòn. Một tảng đá dựng trước ngã rẽ, ánh trăng bị mây che chỉ còn một chút ánh sáng rọi lên chữ đỏ trên tấm bia đá trắng, trông hết sức dọa người ác nhân cốc. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 23, đồng sinh cộng tử xông vào thành ác ma. Sự thực chứng minh, đi cùng một kẻ mù đường, dù trong lúc mệt mỏi đau buồn cũng không thể để hắn dẫn đường. Ta thắp sáng lồng đèn đưa cho hắn, nghiêm túc nắm lấy dây cương, chân thành nói, Thủy Đông Lưu, cho dù ngươi là người mạnh nhất thiên hạ, nhưng cũng không được quá kiêu ngạo, biết không? Ừ, khẩn cầu ngươi khắc sâu trong lòng. Thủy Đông Lưu cười cười, dựa người trên xe ngựa, một tay giơ lồng đèn bộ dáng vô cùng ung dung, nói không chừng lại xảy ra kỳ ngộ nha. Ta giật giật khóe miệng, chẳng lẽ hắn coi nơi này là khoái hoạt lâm thứ hai sao? Trên đời này sao có nhiều kỳ ngộ như vậy? Gió đêm thổi tới, làm bay cái nóng ngày hè. Thủy Đông Lưu nói, 30 năm trước ác nhân cốc cũng không có ác nhân, bây giờ cùng lắm chỉ là cái xác không. Đi qua nơi này, có thể thấy đường lớn rồi. Nhưng ta nghe nói năm đó, đường phố ác nhân rất cường thịnh phồn vinh, vì đề phòng kẻ bên ngoài, nên bố trí rất nhiều cạm bẫy. Ta sợ không cẩn thận một cái sẽ trúng chiêu ngay. Xe ngựa chạy vào ác nhân cốc, đi về phía trước 20 trượng, sẽ thấy phố ác nhân mà giang hồ đồn đại. Đường phố nơi này rất rộng, nhà lầu hai bên đầu cao hơn 5 tầng, thậm chí cao đến 7 tầng. Ló đầu nhìn lại, đấu củng lần lượt thay đổi, đứng sừng sững, hiên ngang tráng lệ. Chỉ là dây leo ở trên, khiến cho nó dưới ánh trăng lại tăng thêm phần quỷ dị, yên tĩnh đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Cặn bã, đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Cánh tay ta run lên, Thủy Bánh Trưng, không làm liều sẽ không phải chết nha. Không lay chuyển được hắn, chúng ta tìm nơi không có cây thanh đằng thì dừng ngựa đi xuống. Vậy mà Thủy Đông Lưu vẫn lộ ra vẻ mặt thưởng thức, chỗ này cũng rất tốt, về sau cứ tới hè đến nơi này nghỉ ngơi. Nắm chặt cánh tay của hắn đi vào bên trong, cho bụi bám thành một lớp cực dày, mạng nhện thay nhau chất đầy nhà. Mở cái chụp lồng đèn ra, đốt cháy mạng nhện, liếc nhìn trước sau, không thấy phòng đâu. Tiếp tục đi lên lầu, mới nhìn thấy giường. Trên giường kia vậy mà lại có chăn, nhưng mới giơ tay ra, bụi đã bay đầy mặt. Nơi này hoàn toàn không thể ngủ được, ta đi ra hậu viện lấy nước lau trước đã. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng dọn được một chỗ sạch sẽ. Vốn đang là mùa hè, dĩ nhiên không cần đắp chăn, cứ ở tạm một đêm như vậy trước đã. Thủy Đông Lưu đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài, một lúc lâu mới xoay người lại. Năm xưa khi nơi đây vẫn còn phồn thịnh, đèn khắp nơi sáng rực, nhất định rất xinh đẹp tráng lệ. Thoáng suy nghĩ, đã tưởng tượng ra cảnh đêm tráng lệ năm đó. Gian phòng sát vách đá, thân ở đáy cốc, nếu đèn đêm sáng lên, từ trên nhìn xuống, xung quanh bao la ánh sáng, không biết tại sao ta lại có suy nghĩ đó. Lúc du ngoạn giang hồ, vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện ác nhân cốc. Năm đó, tất cả các nhân vật phản diện trên giang hồ tụ tập giành chức thiên hạ đệ nhất, người chết vô số. Về sau hình như xảy ra tranh chấp nội bộ, cuối cùng khiến môn phái bị thua, kéo về mai danh ẩn tích. Thủy Đông Lưu, ngươi còn nhớ môn phái trong ác nhân cốc tên gì không? Phi Vũ Môn. Tổ chức sát thủ này làm gì ta đều biết. Không biết có phải do ngủ trong sơn cốc hay không, đường phố lại thổi gió, nửa đêm ta bị lạnh làm tỉnh giấc. Mơ hồ nghe thấy tiếng hát du dương, lúc xa lúc gần, cực kỳ quỷ dị. Ta run rẩy đi xuống đất, ngồi bên cạnh Thủy Đông Lưu. Thủy Bánh Trưng, ngươi có nghe thấy tiếng quỷ kêu không? Trong giọng nói của Thủy Đông Lưu tràn đầy mệt mỏi. Cặn bã, ngươi đừng ồn ào nữa, đi ngủ đi. Ngươi mà chạy lung tung ta sẽ chiếm giường ngươi. Lát sau nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn. Ta nhéo nhéo cánh tay hắn, đầu heo, còn nói là cao thủ. Tiếng hát rõ ràng như vậy cũng không nghe thấy. Ta cầm kiếm cẩn thận đi đến cạnh cửa sổ, lập tức ngây người. Đường phố lạnh lẽo vắng tanh ban ngày bây giờ đã sầm uất tươi đẹp, ánh sáng lung linh. Lầu cao thắp đèn hoa, giống như chủ đèn đang trang trí thêm cho con đường lớn, ngọn đèn dầu sáng trưng, âm thanh trong trẻo, không ngừng bay vào trong tai. Trên đài cao phía đối diện có một ca cơ ôm đàn tỳ bà, bàn tay trắng nõn nhẹ gãy đàn, đánh ra tiếng lành lạnh rét bút, ngân nga ca hát nhất Diệp Châu, ngũ hồ du, nháo cai cai bất như quy khứ hưu. Hồng liệu than đầu, bạch lộc xa âu, chính trực minh nguyệt động đình thu. Sấn tây phong nhàn tụ thủ, trọng chỉnh lý điều ngư câu. Tiếng nói tiếng cười, như rơi vào cảnh trong mơ. Không đúng, ta mạnh mẽ lắc đầu, đây chính là cảnh trong mơ. Bỗng nhiên toàn thân nổi đầy da gà. Ta kinh hãi lão đảo quay vào phòng, lắc mạnh thủy đông lưu, thủy bánh trưng. Xong rồi, gặp quỷ, ngươi mau tỉnh dậy. Ngón tay thon dài kéo bả vai ta, nằm xuống đất. Thủy đông lưu sung sướng nói, ta ngủ giường. Cái chỗ này dành cho ngươi. Ta nổi giận, Thủy Đông Lưu. Hắn thở dài, cặn bã, chuyện bên ngoài ma quái như thế nào, nhưng bọn họ cũng đâu có lên đây. Có lẽ bọn họ không biết rõ lai lịch của chúng ta. Ngươi chuyện bé xé ra to, tạo cho bọn họ cơ hội để ra tay. Nghe ta nói, ngoan ngoãn đi ngủ, ta sẽ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lạnh nhạt như thế khẳng định xem thường sức chiến đấu của ta. Ta hít hít cái mũi, quá quỷ dị. Thật sự quá quỷ dị, làm sao ta có thể ngủ yên được chứ? Yên lặng túm tay hắn, thấp giọng, ngươi ngủ đi, cho ta mượn bàn tay ngươi. Như vậy, ít nhất còn biết hắn vẫn ở bên cạnh. Thủy Đông Lưu im lặng, cho ngươi mượn bả vai. Ta vui mừng, bả vai thì càng tốt, lập tức ôm lấy. Tiếng ca bên ngoài vẫn kỳ quái như trước, nhưng có cảm giác hay hơn ban đầu. Thủy Đông Lưu đứng dậy quan sát bên ngoài, dừng lại một chút. Khóe môi nhếch lên cao, huyễn thuật thật lợi hại, cho nên những cái này đều là giả. Ừ, người lập trận đang ở gần đây, cũng may nội lực chúng ta thâm hậu, nếu không đã sớm bị tiếng ca mê hoặc, sau đó đi vào trung tâm trận pháp, cuối cùng đợi bị giết. Kêu ủa thật là, bị giết trong mộng, thần không biết quỷ không hay, nghe qua có vẻ vô cùng lợi hại nha. Ta ôm chặt cánh tay hắn hơn, bây giờ phải làm sao, đi tìm người nọ. Ngươi ở trong phòng đi, thủy bánh trưng. Cặn bã, ngươi muốn đi tìm đường chết với ta à? Khẩu khí quá bất đắc dĩ, ta cười to, đột nhiên muốn hôn hắn một cái, loại kích động này là không nên nha. Sự thực chứng minh mang một người giỏi khinh công đi chung, cánh cửa là vô dụng. Cùng hắn nhảy qua cửa sổ lên trên nóc nhà, nhờ ánh trăng sáng, mơ hồ cũng nhìn thấy được phía xa. Tưởng rằng hắn muốn tìm kiếm xung quanh, ai ngờ hắn kéo tay ta ngồi xuống. Lắng nghe, cô nương kia hát cũng không tệ, một miệng đầy máu nghẹn trong họng. Ngồi một lúc lâu, gió đêm quá lạnh, nhìn qua người bên cạnh. Rốt cuộc cũng biết lý do nửa đêm hắn không bị lạnh đánh thức, quấn kín đến mức đầu ngón tay còn không lộ, lạnh mới là lạ. Thủy bánh trưng, ngươi nhất định yêu thích sạch sẽ, về sau ngươi thành thân thì phải làm sao bây giờ, không cho phu nhân ngươi chạm vào sao. Cặn bã ngoan, chờ ta có phu nhân rồi ngươi hãn quan tâm. Đợi đến khi đó chắc lâu lắm. Hai chúng ta nói chuyện, càng nói càng buồn ngủ, ta gần như ngủ gục lên cánh tay hắn. Tiếng đàn tỳ bà bỗng nhiên vang lên một tiếng lớn, lọt vào lỗ tai, thoáng chốc lấy lại tinh thần, xoa xoa lỗ tai. Tìm thấy rồi. Thủy Đông Lưu đứng dậy nhảy xuống dưới, đi thẳng đến chỗ ca cơ. Ta ngồi xổm trên mái nhà nhìn, trước mắt một cái nhìn sang chỗ khác, một chưởng đánh trên cột. Cây cột kia vậy mà kêu tiếng thảm thiết. Biến thành người. Thủy Đông Lưu bóp chặt cổ họng của hắn. Cả con đường lập tức tối đen. Ca cơ lẫn bài hát đều biến mất. Ta không nhịn được khâm phục. Không ngờ trên giang hồ lại còn tồn tại huyễn thuật sư tài giỏi như vậy. Vậy mà chưa từng nghe thấy. Chạy đến bên cạnh hắn. Chọc chọc gương mặt vị huyễn thuật sư. Rõ ràng hắn không phải là người giả. Thủy Đông Lưu lạnh giọng. Vì sao ngươi lại hãm hại chúng tôi? Ánh mắt người nọ hung ác. Gương mặt có chút già nua. Hắn không muốn trả lời thẳng thắn, khuyên ngươi mau buông tay, bằng không các ngươi đều chết không toàn thay. Ta vô cùng đau lòng lắc đầu, lão gia gia, lúc này hắn dùng một ngón tay cũng đủ lấy mạng ngài, sao ngài còn dám nói bừa. Sắc mặt Thủy Đông Lưu khẽ biến, cặn bã, đi ra chỗ lan can nhìn xuống thử xem. Nơi này là lầu ba, lại không có huyễn cảnh, nên nhìn xuống chỉ là một mảng tối đen, nhưng vẫn phải đi coi thử. bước đến gần đó cảm thấy có gì đó không hợp lý. Rất lạnh, không phải do gió lạnh của sơn cốc, mà là sát khí đánh tới. Ta hơi ló đầu ra, đường phố vắng vẻ ban đầu, nay đứng đầy người, có lẽ vì bọn họ mặc đồ đen, mặt lại trắng nõn, dưới ánh trăng còn tưởng rằng là những cái đầu bay lượn. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm ta, kiếm trong tay sắc bén sáng láng. Ta nghiêm mặt rụt đầu về, đi đến cạnh Thủy Đông Lưu, khó khăn nói, tốt, rất nhiều người cường đại nha. Huyễn thuật sư cười lạnh, tự tiện xông vào ác nhân cốc, chỉ có đường chết. Năm xưa, năm vị cao thủ võ lâm bước vào, không ai sống sót trở ra. Ta khuyên các ngươi chớ phản kháng vô ích, nếu không khó mà toàn thay. Hàng rào kia đã có người đi lên, ta quay đầu cảnh giác, là một lão bà. Thủy Đông Lưu điểm huyệt đạo của hắn, mới nói, tiền bối, chúng tôi vô ý mạo phạm, đi lạc vào nơi này. Tướng mạo của lão bà kia không hề hiền lành, mỗi một nếp nhăn giống như kết tổ từ kinh nghiệm xương gió, mở miệng nói chuyện, thanh âm hòa dịu nhưng rất có sức lực, không ai có thể bình yên đi ra khỏi ác nhân cốc, các ngươi cũng vậy, mau chóng đầu hàng đi. Thủy Đông Lưu nói, ngài để chúng tôi đi, tôi sẽ thả vị tiền bối này. Lão bà lạnh lùng cười lớn, ngươi mà cũng có tư cách bàn điều kiện với chúng ta, nhưng cũng rất can đảm đấy. Một mạng đổi một mạng, quy tắc giang hồ chắc ngươi hiểu rõ. Ngươi chết, hay là nàng chết, tự bàn bạc đi. Ta ngẩn người, ngước lên nhìn Thủy Đông Lưu, hai ánh mắt giao nhau một lúc, ta không dám nhìn tiếp. Xoa bàn tay nghĩ, hay bắt luôn lão bà này. Ta chợt do dự, đưa mắt nhìn hắn. Thủy Đông Lưu cười nhạt, nếu ta chọn cứu lấy mạng sống mình, ngươi chết rồi có thể đừng hận ta không? Ta cắn răng, thành quỷ ta cũng sẽ hận ngươi. Hắn lại cười, vậy ta cho ngươi một mạng. Ta cắn răng càng mạnh, mở miệng, ta sẽ hận bản thân mình suốt 18 đời. Nhìn hắn cười lạnh nhạt, trong lòng ta khẽ dạo dực, đã hiểu rõ ý định của hắn. Hai người chúng ta, người nào cũng không thể chết, cho dù có chết, cũng phải chết chung. Yên lặng đi đến chỗ hắn, mới vừa đến gần, hắn vội vàng nắm tay ta, ánh mắt càng thêm kiên quyết, quát, chạy. Dứt lời, một tay nắm lấy huyễn thuật sư chạy vào bên trong. Ta lập tức sử dụng bao phấn hắn mới đưa ném vào mặt lão bà, nhanh chân đuổi theo. Trong tay Thủy Đông Lưu vẫn còn con tin, ấy vậy mà chạy rất lẹ, ta tận lực dí theo, thoáng chốc nghe thấy tiếng binh khí chắn gió. Theo đài cao chạy ra ngoài, đây là bao vây thành vòng tròn, thuận tiện đi đến một chỗ nào đó, nét mặt lại xa sầm. Mắt thấy bên ngoài cửa sổ là khung trời bao la, dùng khinh công hai người chúng ta nhảy xuống một cái vách núi đen, cũng có thể sống được. Ai ngờ cơ thể Thủy Đông Lưu đứng cách xa ba bước ở đằng trước đột nhiên đứng lại, tấm ván gỗ trên mặt đất mở ra, hai người té vào trong. Ta vội vàng bay người đến, kéo hắn lại, chỉ nghe tiếng quần áo hắn xẹt một tiếng, bản thân ta cũng lọt vào luôn. Tấm ván gỗ cơ quan trên đầu khép lại rồi. Ác nhân cốc đầy dãy cơ quan cạm bẫy trong truyền thuyết, quả đúng là sự thật. May mà nơi này không quá sâu, chú ý một chút, chỉ bị chảy vài chỗ, không có trở ngại gì lớn. Bật hỏa chiết lên, trông thấy vị huyễn thuật sư kia đã bất tỉnh, cũng không thấy Thủy Đông Lưu đâu cả. Thủy bánh trưng, thủy bánh trưng. Ta nhíu mày chiếu đèn đến khắp nơi, nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người túm lấy kẻ định bỏ trốn phía sau, soi lửa lên, ngạc nhiên, tiểu quỷ. Hắn hơi nhếch môi, nhẹ ngẩng đầu nhìn ta chăm chú, không nói một chữ. Ở chỗ này chứng kiến hắn, từ một cái đầu biến thành hai cái. Nhưng tại sao quần áo lại quen mắt như vậy, ánh mắt nhỏ nổi cáo hình như cũng rất quen thuộc nha. Ta sờ sờ cằm, nhìn trái nhìn phải xem xét. Trong đầu bỗng vang lên một tiếng, từ chuyện ngôi miếu đổ nát đến Tà Nguyệt Cung cho tới giờ, kết nối hàng loạt các sự kiện lại với nhau, rõ ràng là một sự trùng hợp quá mức quỷ dị. Ta trợn mắt cực lớn, mẹ ơi, thế giới này thật sự có, quái thú. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 24, thành thật dễ giải quyết, thần thú bên cạnh ta hít một ngụm khí lạnh vào miệng, chân bắt đầu cảm thấy run rẩy, giọng nói lắp bắp, thủy, thủy bánh trưng. Hắn im lặng, giống như cực kỳ quyết tâm, đầu hơi ngước lên. Ta lập tức ngồi phịch xuống mặt đất, mẹ nó, giang hồ quá nguy hiểm, ta phải về nhà thôi. Ánh mắt hắn bực dọc, xoay đầu không thèm nhìn ta nữa, không muốn hỏi cái gì khác sao. Ngươi đợi một chút. Để ta tiêu hóa cái đã.

không nghĩ ngợi nhiều, chém bỏ từng lớp đất, hét lớn một tiếng áp đảo cả tiếng hát của ca cơ, thanh kiếm di chuyển lên xuống, phát ra âm thanh ầm ầm. Một bóng người thình lình xuất hiện, hút kiếm của mọi người che chắn phía trước, dựng thành tường kiếm. Lưu quang kiếm sắc bén chém đến, nghiền nát bức tường kiếm kia. Mảnh vỡ của kiếm bay tới, mắt thấy nó định đâm về ta, một bàn tay mạnh mẽ giơ ra, chụp lấy lưỡi kiếm. Ta ngạc nhiên nhìn, thì ra là lão bà tiếp kiếm của ta. Xoay người lui về phía sau, một tay Thủy Đông Lưu nắm tay ta, có bị thương không? Không. Người áo đen bên kia cũng bước lên, xé mảnh vải quấn tay cho lão bà. Ánh mắt lão bà sáng quắc, nhìn ta chằm chằm, ngươi lấy thanh kiếm đó ở đâu, ai đã truyền nội lực cho ngươi, ngươi học kiếm pháp của kẻ nào? Ta nuốt nước miếng, rút vào trong ngực Thủy Đông Lưu, bà ấy muốn nuốt chửng ta nha, Thủy Đông Lưu cứu ta với. Bà ta cười lạnh, lại vô cùng bi thương, chi bằng để bà già này trả lời thay ngươi, là từ một người tên Mộ Ban đúng không? Ta một miệng nói, bà quen biết nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, giật mình chốc lát, sau đó đột nhiên quỳ rầm xuống, cuối cùng kêu lên, thuộc hạ tham kiến tân môn chủ. Ta ngơ ngác, hả? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Thăng Lê Tử à, ngươi lúc nào cũng đảo ngược tình thế khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Lê Tử trở mình có linh vật tân môn chủ. Ta hít mắt, liếc về phía Thủy Đông Lưu, thấy hắn im lặng ngắm nhìn trời đất, cặn bã, ta đã nói có khi lạc đường lại gặp được kỳ ngộ. Ta nhìn lão bà cúi người dưới đất, cái kia, mặc dù ta không biết bà có quan hệ gì với nghĩa phụ, nhưng cái tân môn chủ gì đó, bà nhận nhầm rồi chăng? Lão bà ngẩng đầu nói, sao lại nhầm được chứ? Ngươi có lưu quang kiếm, lại sử dụng lưu tinh kiếm pháp, cộng thêm nội lực của đại ca, mới nhìn có thể nghi ngờ ngươi ăn trộm kiếm. Nhưng nghĩ cho cùng, không có khả năng xảy ra chuyện đó. Nếu đại ca đã đưa lưu quang kiếm là vật tượng trưng của môn chủ cho ngươi, vậy thì chứng minh, hắn đã giao phi vũ môn cho ngươi, tất nhiên ngươi là tân môn chủ. Thủy Đông Lưu mở miệng xen vào, phi vũ môn. Ta cực kỳ kinh hãi, năm xưa ác nhân cốc là nơi tụ tập các sát thủ, ngay cả giang hồ võ lâm khi nghe đến tên cũng phải e sợ. Nghĩa phụ nói khi xưa hắn làm không ít chuyện xấu. Quả nhiên là sự thật. Nghĩa phụ cũng từng nói, hắn ẩn cư trong khoái hoạt lâm 30 năm, mà trùng hợp là phi vũ môn cũng mai danh ẩn tích 30 năm trước. Năm đó đại ca biến mất, nhị ca không tìm thấy lưu quang kiếm, liền cho rằng không còn người lãnh đạo, sau đó dẫn phân nửa người rời khỏi đây. Chúng ta là một nhánh, gọi là phi môn. Bên kia của nhị ca là một nhánh, tên gọi vũ môn. Ta ngạc nhiên. Có phải là tổ chức sát thủ đứng đầu trong thiên hạ vũ môn? Môn chủ đoán không sai. Hắn từng nói, thời điểm lưu quang kiếm trở về, cũng chính là ngày phi vũ môn hợp lại làm một. Bọn ta không tin đại ca nhẫn tâm bỏ rơi các huynh đệ, nên ở đây bảo vệ ác nhân cốc. Nhưng nhân lực ngày càng ít đi, năm đó lại gây quá nhiều thù địch, đành giả vờ như ác nhân cốc không có người, còn kẻ nào đã bước vào đều không thể trở ra, vì thế được xưng là kiêu ủy thành. Ta gật đầu hiểu rõ, thì ra nguyên nhân khiến phi vũ môn sụp đổ là như thế này. Khoan đã, hình như trọng điểm là ta đã trở thành môn chủ phi vũ môn. Cái trước đó có phải là người đứng đầu 5.000, 3.000 sát thủ phải không? Nghĩ vậy, lập tức hé miệng cười gượng ngùng. Nghĩa phụ, người thật lợi hại, vậy mà con không biết nha. Lão bà thở dài một hơi, vừa buồn vừa vui, cuối cùng cũng đến thời điểm phi vũ môn hợp nhất. Lão thân ta không phải hổ thẹn với các đệ tử nữa rồi, đại ca ra đi cũng an tâm. Ta sợ hãi hỏi, bà, sao người biết nghĩa phụ ta qua đời rồi? Thủy Đông Lưu hơi nghiêng người, khẽ nói, ngươi còn trẻ sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy, tiền bối truyền hết nội lực của ông cho ngươi. Người luyện võ ai cũng biết kết quả là gì. Ta im lặng, cảm thấy thanh kiếm trong tay thật nặng nề. Ban đầu ta nghĩ thân phận của nghĩa phụ không hề đơn giản. Nhưng chỉ không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Cúi người đỡ bà ấy dậy, chợt nhớ đến một việc. Bà, các người có phái người ám sát giáo chủ ma giáo Thủy Đông Lưu với đệ tử Hoa Sơn Lê Tử không? Bà đáp, chưa từng. Thủy Đông Lưu nói, võ công của các vị rất giống những kẻ kia. Chỉ sợ là vũ môn rồi. Bà nhìn hai chúng ta, lúc sau mới nói, hiện tại thân phận môn chủ đã được xác nhận, không cần phải sợ, cứ giơ lưu quang kiếm ra, bọn họ sẽ biết thân phận người. Ta lắc đầu, e rằng trước khi bà nói chuyện với nhị ca, ta đã biến thành cho rồi. Ngươi có ý gì? Sau khi lưu quang kiếm xuất hiện trên giang hồ, nó liền bị một tên cướp trộm đi. Ta bắt hắn, hắn nói với ta, có người muốn mua thanh kiếm này, bất luận dùng phương pháp gì, thậm chí giết người cũng được. Ngoài ra, ta còn đang bị một đám người đuổi giết. Đoán không chừng, có lẽ là nhị thúc rồi. Thủy Đông Lưu mỉm cười lạnh lùng, năm đó hắn lấy lý do không còn lưu quang kiếm để dẫn người đi, e là do hắn cố ý muốn tách khỏi Phi Vũ môn, lập môn phái riêng, tự mình làm chủ. Bây giờ lưu quang kiếm xuất hiện, hắn không có lý do từ bỏ, dĩ nhiên muốn đoạt lưu quang kiếm để chiếm thành. Bà thở dài, bọn ta không biết chuyện đó. Năm xưa, năm người chúng ta kết nghĩa huynh đệ Kim Lan, nhị ca lại là người có nhiều tâm tư. Đi theo hắn còn có tứ đệ, còn lại đi theo đại ca, toàn bộ vũ môn cũng không phải người của hắn. Cho dù ngươi cầm lưu quang kiếm, hắn cũng không thể nào đổi ý. Ta nhẹ giọng, hóa ra người là Tam Cô. Cơ thể bà lắc lư, nhìn về phía ta, đứa bé ngoan, ta là Tam Cô cô của con, huyễn thuật sư mà các con bắt giữ ban nãy là Ngụ Thúc. Ta nuốt nước bọt, lúc nãy Thủy Đông Lưu dùng sức cũng không nhỏ nha, Ngụ Thúc có sao không? Tam Cô cười nói, hắn đang nghỉ ngơi, mặc dù không khỏe, nhưng nếu hắn nghe thấy tin tức này, chắc chắn sẽ vui mừng nhảy dựng lên. Bà lạnh lùng nhìn về phía Thủy Đông Lưu, môn chủ cũng đi nghỉ ngơi đi, còn nam tử này, ta bỗng dưng chạy đến trước mặt hắn, không thể đụng vào hắn. Phi Vũ môn có quy định, người ngoài làm tổn thương huynh đệ, phải giết. Ta trợn mắt, hắn không phải người ngoài. Dừng một chút, chui vào trong lòng hắn, hắn là nam nhân của con. Thủy Đông Lưu nghiêng đầu ho khan, mọi người nhìn chúng ta có vẻ hơi nghi ngờ, Tam Cô hớn hở gật đầu, như vậy tất nhiên không có gì phải lo ngại. Ta nhếch miệng cười cười, gương mặt sắp cứng luôn rồi. Tam Cô nhanh chóng sắp xếp phòng cho chúng ta, đương nhiên, chỉ có một căn. Đóng cửa phòng, ta cầm lưu quang kiếm nhét trong chăn, hiện tại nó là vật bảo hộ tính mạng cho ta, cũng như chọc phải hóa chết người. Nhìn thấy Thủy Đông Lưu vẫn đứng bên cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài, ta đi lên phía trước chọt chọt cánh tay hắn. Hả dạ nói, Thủy Bánh Trưng, ta là ô dù của ngươi đó, về sau phải đối xử với ta thật tốt. Hắn nhẹ giọng cười, cặn bã, ngươi luôn đảo ngược tình thế, chơi đùa với kẻ địch cảm thấy như thế nào? Ta cười cười, nhìn bên ngoài, thật ra, ta thả xem như không có chuyện gì xảy ra còn hơn, giống như trước kia mỗi sáng luyện công, được ăn bánh bao thịt của đại thẩm nhà bếp, lúc nào về nhà cũng tự hào bản thân là đệ tử Hoa Sơn, thật tốt biết bao. Lưu quang kiếm gì chứ, tuyệt thế võ công gì chứ, 5.000 đệ tử là sát thủ, tất cả ta đều không cần. Bây giờ chẳng những phải gánh vác trách nhiệm lập lại Phi Vũ môn, còn không được về nhà, lại không phải đệ tử Hoa Sơn nữa, mọi thứ giống như không có ý nghĩa. Nghĩ tới đó, ta chợt nhận ra bản thân rất không có chí khí nha. Có những việc đã xảy ra, không thể nào thay đổi. Cặn bã, cố gắng lên, tiếp tục đi về phía trước. Ta nhíu mày nhìn hắn, Thủy Bánh Trưng, bình thường ngươi nói chuyện cũng rất dễ nghe. Vừa nói xong, đã bị hắn đánh cho một phát. Ta ôm đầu rên rỉ, ngươi đủ rồi nha, có tin ta vứt ngươi ra ngoài cho bọn họ đánh ngươi không? Thủy Đông Lưu cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc, ngươi thật sự không sợ ta. Ta tiếp tục xoa đầu, tức giận, sợ ngươi cái gì chứ? Lúc thì lớn lúc thì nhỏ,